Mãnh liệt Kim Vũ, chương 51, thích tôi nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An ngẩn người một lúc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược, dây áo tuột xuống hững hờ, không che giấu được ý xuân. Trần Tĩnh An như trở về lúc còn nhỏ, mùa hè cùng cha mẹ đi thuyền, nước gợn sóng lăn tăn, chao đảo không ngừng, cô đành phải bám chặt lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Dòng nước chảy xiết, cô trôi dạt bấp bênh. Nước mắt sinh lý không kìm được mà trào ra từ khóe mắt. Trần Tĩnh An sớm đã không còn sức lực chống đỡ, toàn bộ đều dựa vào đôi tay đang đỡ bên hông, ngang ngược bá đạo mà giam cầm cô. Ngược lại là vẻ mặt của Thẩm Liệt, vẫn luôn điềm tĩnh thành thạo. Nếu không phải trên sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, thì khuôn mặt đó đã đủ sức mê hoặc, khiến người ta lầm tưởng rằng người đờ, ân tê, en ết từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Nhưng trên thực tế, trước cả khi bắt đầu, anh đã chìm đắm trong đó rồi. Không cam lòng chìm đắm một mình, anh muốn kéo cô cùng tồn vong. Thẩm Liệt bị giày vò đến cùng cực, Trần Tĩnh An không nhịn được mà gọi tên anh, vừa là bản năng, vừa là cầu xin tha thứ. Tấm lưng rộng của Thẩm Liệt tựa vào đầu giường, cơ bắp ở vai và cổ căng cứng. Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ thể hiện rõ mồn một vào khoảnh khắc này. Dù phải gánh trọng lượng của Trần Tĩnh An, anh vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như không, thậm chí còn dành ra một tay để nâng mặt cô, đốt ngón tay lướt trên đường cong quai hàm. Ướt đẫm, như một trận toát mồ hôi đầm đìa khi sốt cao. Tôi đây, đáp lại cô không chỉ có giọng nói, Trần Tĩnh An cong lưng, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhìn từ phía sau, có thể thấy cặp xương bướm mỏng manh, giờ phút này đang khép lại, như thể tùy thời có thể vỗ cánh bay đi. Cô lắc đầu, nức nở không thành tiếng. Một câu, cho tôi, cũng xấu hổ không nói ra được, chỉ nghĩ đến thôi, lòng xấu hổ cũng đã đủ để treo cổ cô rồi. Thẩm Liệt biết, anh biết hết tất cả, nhưng vẫn cố tình hỏi. Muốn gì nào? Trần Tĩnh An che lấy đôi môi mềm mại, kiên quyết không nói ra. Hai người lúc này như đang ở trên một võ đài, trong bóng tối chỉ có họ, không ai muốn chịu thua, dốc toàn lực cũng phải giành chiến thắng. Mặc cho Trần Tĩnh An sớm đã kiệt sức. Tư thế này quá hao tổn thể lực. Đến cuối cùng cô chơi xấu, cúi rạp người xuống, làm thế nào cũng không chịu dậy nữa. Cứ thế gượng gạo ôm lấy anh, tay áp vào lồng ưng. Ực anh, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ, như tiếng trống trận, tần suất còn nhanh hơn cả của cô, là một bản hòa tấu của sinh mệnh. Trời đất quay cuồng, trở lại vị trí ban đầu, và cô nhanh chóng phải hối hận, Thẩm Liệt hoàn toàn nắm quyền chủ động. Giống như một vị tướng quân quyết đoán trên chiến trường, mọi cuộc tấn công và xâm chiếm đều nắm chắc tiết tấu, sinh tử hoàn toàn do anh làm chủ. Mưa gió dữ dội, lá chuối tây chao đảo, Thẩm Liệt kẹp cằm Trần Tĩnh An, hai người đối mặt nhau. Trong mắt cô là một mảng mông lung ẩm ướt, yếu đuối động lòng người. Thích không? Trần Tĩnh An cắn môi, nhất quyết không chịu nói. Thích, nó nói là nó thích. Thẩm Liệt cười khẽ một tiếng, giọng điệu thong thả. Trần Tĩnh An, có thích tôi không? Nhìn tôi này, thích tôi nhiều hơn một chút đi. Nhiều hơn một chút cũng được. Dáng mắt anh rất đẹp, con ngươi là một màu đen thuần khiết. Trần Tĩnh An lúc này mới hoàn hồn lại. Thật kỳ lạ, linh hồn tạm thời được yên ổn, tự do bay lượn bên ngoài thể xác. Bàng quan nhìn cuộc va chạm trước mắt, ngẩn ngơ vì một câu nói, mãi không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi, một cú TH. CM, NS, linh hồn tức thì bị kéo về thể xác, Thẩm Liệt cuối cùng cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, KS. CM như thủy triều nhấn chìm cả hai, vui sướng đến tột cùng, khoái lạc lan tràn không chút kiềm chế. Trong một lúc, không ai nói gì, Trần Tĩnh An định vào phòng tắm tắm rửa thì bị giữ cổ tay lại, Thẩm Liệt nói lát nữa hãy đi. Ban đầu cô không hiểu, mãi cho đến khi một vòng cuốn đất làm trời mới ập đến. Cô mới hiểu ý trong lời anh là đi sớm quá. Đêm nay Thẩm Liệt tinh lực vô hạn, làm không biết mệt. Trần Tĩnh An nghi ngờ rằng mình chỉ có hôm nay mà không có ngày mai. Vấn đề về kế hoạch tương lai tạm thời bị gác lại, hiện tại chỉ có tận hưởng lạc thú trước mắt. Đến sáng hôm sau, cô mới thực sự cảm nhận được hậu quả của việc quá độ. Không đến mức như trong mấy chuyện bá đạo tổng tài là ba ngày không xuống nổi giường, nhưng cũng cảm thấy rõ rệt mông và chân đau nhức. Giống như bị tra tấn sau khi chạy 1.500 mét ở trường, dáng đi rõ ràng gượng gạo. Tôi đến, cô nằm sấp trên giường, mặt dúi vào gối, Thẩm Liệt xoa bóp cho cô. Cô rầu rĩ, vừa thấy oán anh lại vừa thấy mất mặt. Lực tay không nặng không nhẹ, vừa đủ để giảm bớt cơn nhức mỏi mà không đến mức đau không chịu nổi. Cuối cùng, mông bị vỗ một cái, tiếng kêu giòn tan. Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của cô, khẽ nhếch môi. Tôi còn một cách nữa, lấy độc trị độc. Trần Tĩnh An hiểu ra ngay lập tức, ôm gối định chuồn thì bị tóm lại, giống như một con gà con bị xách lên. Thẩm Liệt vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô, hỏi cô có muốn hẹn hò với anh không? Hẹn hò, một từ ngữ thật trang trọng. Trước đây hai người không phải chưa từng hẹn hò, nhưng phần lớn thời gian đều là đi ăn cơm, những việc hai người thực sự cùng nhau làm rất ít. Trần Tĩnh An đề nghị đến phim trường mà họ vẫn chưa đi. Vé mua là thẻ vàng VIP. Sau khi ăn sáng ở khách sạn trong phim trường, một chàng trai thanh tú làm hướng dẫn viên đã sắp xếp sẵn lộ trình tham quan. Trong suốt quá trình không có gì ngoài ý muốn, Thẩm Liệt rất nể tình, cùng cô chơi một vài trò hơi trẻ con so với độ tuổi của hai người. Toàn bộ hành trình không cần xếp hàng, Trần Tĩnh An chơi rất thỏa thích. Khi kết thúc, hướng dẫn viên chủ động hỏi có muốn chụp ảnh chung làm kỷ niệm không? Trần Tĩnh An nghĩ Thẩm Liệt không thích chụp ảnh, theo bản năng định từ chối, nhưng Thẩm Liệt lại. Ừ, một tiếng, nói lời cảm ơn. Hai người đứng cạnh nhau, giống như hai con rối gỗ tứ chi cứng đờ. Thân mật hơn một chút được không ạ? Hướng dẫn viên nhìn vào màn hình, cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Chuẩn bị nhé, thêm một tấm nữa nào. Trần Tĩnh An nhìn sang Thẩm Liệt, gần như cùng lúc, anh cũng nhìn qua, bốn mắt bình tĩnh đối diện nhau. Được rồi, hướng dẫn viên chụp xong, đưa điện thoại cho họ, khoe những tấm ảnh vừa chụp, có chút tự hào nói. Kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tệ lắm đúng không? Là do chụp cho bạn gái mà luyện ra đấy. Đương nhiên, nhan sắc của hai anh chị đã thuộc hàng cực phẩm rồi, chụp thế nào cũng đẹp. Ảnh chụp rất đẹp, dù là bố cục hay không khí đều rất ổn. Đặc biệt là tấm cuối cùng, hai người ăn ý nhìn nhau, xa xa là bối cảnh phim trường được làm mờ. Chơi xong, cả hai đều hơi đói, xe chạy về nội thành, đến một nhà hàng ăn cơm. Tâm trạng của Trần Tĩnh An rất tốt, khẩu vị cũng tốt, ngoan ngoãn nhận đồ ăn Thẩm Liệt đút cho. Chẳng mấy chốc đã ăn hết hơn nửa bát cơm, ăn hơi no, tích tụ trong dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn đi dạo gần đó để tiêu thực, Trần Tĩnh An không ngờ lại gặp thầy Chu Chính Khanh ở đây. Thầy Chu đi cùng một vị giáo sư khác, hai người nói chuyện vui vẻ, không để ý đến cô. Thầy của tôi, cô cúi thấp đầu, giọng cũng hạ xuống, ôm lấy cánh tay anh, cố gắng che mình đi. Ai? Thẩm Liệt hỏi, Trần Tĩnh An không có thời gian giải thích với anh, muốn kéo anh đi hướng ngược lại. Cũng chính lúc này, Thẩm Liệt nhìn thấy Chu Chính Khanh, anh dừng bước. Trần Tĩnh An không kéo được, nghi ngờ nhìn anh. Thẩm Liệt thong thả cúi mắt nhìn cô, sao em lại cứ như làm trộm thế, trốn cái gì? Hay là tôi đáng xấu hổ đến mức phải bị em giấu đi? Không phải, Trần Tĩnh An phản bác theo bản năng, đầu óc cô đã rối tung từ khoảnh khắc nhìn thấy thầy Chu Chính Khanh. Vậy là cái gì? Em định khi nào thì giới thiệu tôi? Thẩm Liệt hỏi, để sau được không? Ít nhất không thể là bây giờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh đừng nói chuyện này ở đây được không? Chúng ta đi trước đã, lát nữa tôi sẽ giải thích với anh. Tôi là bạn trai của em. Anh là bạn trai của tôi, không phải tình nhân trong bóng tối. Trần Tĩnh An nào dám coi Thẩm Liệt là tình nhân, cô căn bản không có tư cách đó. Gia cảnh hai người khác nhau một trời một vực, anh đi đâu cũng được người ta tôn xưng một tiếng Thẩm Tổng, sớm đã quen với việc được người người vây quanh. Còn cô, Trần Tĩnh An, là cái gì chứ? Chỉ là một sinh viên bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên cả nước. Một khi họ chia tay, anh có thể rút lui một cách sạch sẽ. Còn cô trong miệng những người xung quanh anh, chẳng qua chỉ là một nữ sinh viên có chút xinh đẹp. Còn ở nơi của cô sẽ trở thành con chim sẻ thất bại trong việc trèo cành cao. Cái giá phải trả quá lớn, cô không thể không cẩn thận. Thầy giáo biết họ ở bên nhau sẽ nghĩ về mình như thế nào? Ánh mắt của người khác cô có thể không quan tâm, nhưng là thầy giáo, cô thật sự không có cách nào làm lơ được. Lần sau được không anh? Ánh mắt cô long lanh chuyển động, rất khó để người ta không mềm lòng. Trong tầm mắt, thầy Chu Chính Khanh đã đi tới, ngày càng gần, chỉ cần thầy có ý liếc nhìn, là có thể thấy được họ. Cảm ơn bạn đã tiếp tục tin tưởng. Dưới đây là bản dịch cho phần tiếp theo, đã được biên tập cẩn thận để đảm bảo tính thuần Việt và sự mượt mà. Trần Tĩnh An căng thẳng đến mức khó thở, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cô không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa. Kéo Thẩm Liệt không được, cô đành buông tay, tự mình quay người, định rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Chưa đi được hai bước, eo bỗng căng lại. Thẩm Liệt kéo lấy đai lưng trên chiếc áo gió của cô, nhẹ nhàng giật một cái, cô bị kéo ngược trở lại. Còn chưa đứng vững, tay đã bị anh nắm chặt, lực rất mạnh, cô căn bản không thể nào thoát ra được. Trần Tĩnh An bất lực mở to mắt nhìn anh, dáng người Thẩm Liệt thẳng tắp, bờ vai căng ra dáng áo khoác, gương mặt thanh tú văn nhã, không một chút biểu cảm. Thầy Chu, anh lên tiếng, trái tim Trần Tĩnh An như ngừng đập, càng giãy giụa, tay lại càng bị nắm chặt, tựa như một định mệnh nào đó, cô chỉ có thể chấp nhận. Giống như bị đột ngột đẩy ra là món hàng trưng bày trong tủ kính. Thầy Chu Chính Khanh nghe thấy tiếng, dừng bước, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trên mặt thầy vẫn còn nụ cười khi trò chuyện cùng bạn cũ, nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy hai người trước mặt cùng đôi tay đang đan vào nhau, thầy sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt thầy có sự kinh ngạc bất ngờ và cả sự ngỡ ngàng trước tình huống quá đỗi đột ngột. Trần Tĩnh An mím môi, rất khẽ gọi một tiếng. Thầy, thầy Chu Chính Khanh phải mất một lúc mới phản ứng lại, vài giây sau thầy mới mở miệng. Hai con đây là, đang hẹn hò à? Thẩm Liệt đáp lại rất tự nhiên. Tĩnh An trước đây không nói cho thầy biết, là vì không biết phải mở lời với thầy thế nào. Hiểu rồi, hiểu rồi. Thầy Chu Chính Khanh nhìn về phía Trần Tĩnh An. Con bé này, có gì mà khó nói chứ? Thầy cũng không phải người cổ hủ, tuổi của con yêu đương. Rất bình thường, thầy Chu Chính Khanh lại giới thiệu anh với người bạn cũ của mình. Người bạn cũ cười cười, xem ra ông làm thầy giáo nghiêm khắc quá rồi. Xem kìa, dọa học trò của ông sợ đến mức mặt mày tái mét cả rồi. Thầy Chu Chính Khanh cười nhạt, hỏi họ đã ăn cơm chưa, nếu chưa có thể ăn cùng. Khi biết họ đã ăn rồi, thầy lại nói thêm vài câu rồi ai về đường nấy. Mãi cho đến khi thầy Chu Chính Khanh đi khỏi, trái tim đang đập thình thịch của Trần Tĩnh An mới dần bình ổn trở lại. Anh, cô có chút đau đầu. Thẩm Liệt vẫn nắm tay Trần Tĩnh An, chỉ là không siết mạnh như lúc nãy. Gặp rồi thì cũng không có gì to tát, đừng lúc nào cũng tự dọa mình. Sao anh cứ nhất định phải là bây giờ? Cô không hiểu lắm. Trong một tình huống hấp tấp như vậy, cô thậm chí không dám nghĩ những lời thầy nói rốt cuộc có ý gì khác không? Lần sau thì sẽ thật sự nói sao? Đôi mắt đen của Thẩm Liệt như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Em sẽ không, chẳng qua là dỗ tôi thôi. Để tôi đoán xem em đang nghĩ gì nhé. Bây giờ càng ít người biết, lúc kết thúc sẽ càng đơn giản dễ dàng hơn. Chúng ta còn chưa kết thúc, em đã tìm sẵn đường lui rồi. Tĩnh An, em thấy có giống lời người ta nói không? Mùa đông chưa kết thúc, gió mang theo hơi lạnh, Thẩm Liệt dưới ánh đèn mờ ảo trông như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng. Anh nhếch đôi môi mỏng. Không còn cách nào khác, em danh ma như vậy, tôi đành phải phá hỏng hết tất cả những con đường lui này thôi. Trần Tĩnh An nín thở, cách chương.